Toàn bộ đại sảnh có thể chứa được 5-6 người. Mỗi người đều có mỗi vị trí cố định, khác hoàn toàn những buổi tiệc mà Nam Cung Phong tham gia. Quan trọng hơn là tất cả những người tham gia đều ăn mặc rất đứng đắn. Đàn ông mặc âu phục thắt cà vạt, phụ nữ thì mặc trang phục công sở. Nhìn khắp nơi cũng không tìm được một người phụ nữ nào mặc lễ phục hở vai, hở ngực. Nhìn cảnh tượng như vậy cũng có thể thấy được sự thanh lịch của buổi tiệc này. Mấy người Âu Dương Vân và Lâm Ái ngồi xuống hàng thứ ba, nhìn khách khứa không ngừng tiến vào. Lâm Ái khẩn trương, lặng lẽ hỏi Âu Dương Vân. Cậu nói xem, chút nữa hiệu trưởng Giang có bắt chúng ta lên sân khấu thể hiện sở trường để mà khiến cho người kia hứng thú hay không? Có lẽ sẽ không. Tốt nhất là như vậy. Nếu không, tớ chắc phải tìm một cái lỗ để mà chui vào mất. Vì sao? Quá mất mặt. Trước giờ tớ chưa từng đứng trước mặt nhiều người như vậy để mà phô diễn sở trường của mình. Cậu nhìn những người này xem. Không phú thì quý. Có tác phẩm hội họa nổi tiếng nào bọn họ chưa từng thấy chứ? Chút kỹ xảo còn con của tớ, không cần lấy ra múa rìu qua mắt thợ. Yên tâm đi, sẽ không thế đâu. Hơn nữa nơi này nhiều người như vậy, nếu mỗi người đều lên biểu diễn một tiết mục thì có lẽ một tháng cũng không kết thúc được lễ mừng thọ này. Cậu cũng lo lắng sao? Nếu để cậu lên đọc diễn cả một bài thơ hay hoặc là một bài văn xuôi gì đó thì tớ cũng cảm thấy mất mặt. Âu Dương Vân tức giận cười cười. Tớ cảm thấy tớ còn đỡ hơn nhiều so với giáo viên, phí, chuyên văn địa lý. Lâm Ái cười suýt nghẹn. Cô che miệng nói. Giáo viên phí vừa đi lên thì e rằng người ở đây đều chạy hết. Vì sao? Động đất. Hai người cười vui vẻ. Giáo sư phí ngồi bên cạnh bọn họ là một người đàn ông hơn 50 tuổi. Dáng vẻ lịch sự, đeo kính đen. Thường xuyên trêu đùa đồng nghiệp trong phòng làm việc rằng ngày mai sẽ có động đất. Vì vậy mọi người đã đặt cho anh một cái biệt danh gọi là phí động đất. Đây không phải là chồng cậu sao? Lâm Ái đột nhiên ngừng cười, chỉ về phía một người đàn ông mặc âu phục anh Tuấn đi ở phía trước. Âu Dương Vân nhìn theo ánh mắt của Lâm Ái, đúng là Nam Cung Phong mà Quý Phong cũng đi cùng anh. Sao anh ấy cũng tới đây? Không biết, tớ đi hỏi thử một chút. Âu Dương Vân đứng dậy, vòng qua đám người, đi đến hàng đầu tiên. Hàng đầu tiên đều là chỗ ngồi dành cho khách quý mà hôm nay chủ bữa tiệc này đã tự mình đi tới. Không giống như bọn họ phải dùng thư mời mới có thể tới đây. Này, sao anh lại tới đây? Cô đi lên vỗ tay vào vai của Nam Cung Phong. Nam Cung Phong quay đầu lại, thấy Âu Dương Vân, anh không kịp phản ứng. Xứng người cái gì? Em đang hỏi anh đó. Lúc này Nam Cung Phong mới phản ứng kịp, hỏi lại cô. Buổi tiệc xã giao quan trọng mà em nói chính là buổi tiệc này đó à? Đúng vậy, hình như buổi tiệc mà anh nói cũng là buổi tiệc này sao? Nam Cung Phong gật đầu, sau đó nói với cả Quý Phong. Cậu ra đằng sau ngồi. Vì sao? Quý Phong nhìn đám người đông nghịt ở phía sau, vẻ mặt không vui. Không có mắt sao? Không thấy bà chủ cậu đang đứng ở đây à? Quý Phong bất đắc dĩ đứng dậy, nhường lại vị trí cho Âu Dương Vân. Trước khi đi vẫn không quên trêu chọc. Kiềm chế một chút, đằng sau có mấy trăm con mắt đang nhìn hai người đó. Anh có quan hệ gì với chủ bữa tiệc này? Khi mà Âu Dương Vân ngồi xuống, lặng lẽ hỏi Nam Cung Phong. Là thầy giáo có ơn với anh, nhiều năm trước ông ấy đã dẫn dắt anh. Nói như vậy là quan hệ của hai người rất tốt. Âu Dương Vân âm thầm vui vẻ, xem ra cô có thể dựa vào quan hệ của Nam Cung Phong để mời người kia tới trường, diễn thuyết rồi. Cũng tạm được. Vậy có thể giúp em một chút không? Giúp chuyện gì? Âu Dương Vân vừa định nói chuyện thì đột nhiên nhìn thấy một người khiến cô khó chịu đang đi vào, sắc mặt cô trở nên u ám. Nam Cung Phong nhìn theo tầm mắt cô, sau khi thấy Đường Huyên, anh lập tức giải thích. Đừng hiểu nhầm, Đường Huyên đến đây không liên quan gì tới anh. Cô ta tới đây làm gì? Sao anh biết được? Anh nói không liên quan tới anh mà. Nam Cung Phong cũng rất buồn bực. Buổi sáng nay vừa gặp, sao tối đã gặp lại rồi? Ngay cả anh cũng có chút nghi ngờ. Em cũng không bảo cô ta tới cùng anh. Anh vội vã giải thích như vậy làm gì? Chột dạ sao? Không phải, anh sợ em hiểu nhầm thôi. Nếu hai người tiến vào cùng lúc thì em có thể hiểu nhầm. Nhưng một trước một sau tiến vào thì hiểu nhầm cái gì? Tốt, không hiểu nhầm thì quá tốt rồi. Đường Huyên cũng ngồi xuống hàng ghế thứ nhất khi mà đi qua người Nam Cung Phong. Cô ta không có chút bất ngờ nào, dịu dàng cười với anh.